Mình xin giới thiệu với các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị của một tác giả rất quen thuộc. Đó là tác giả Đỗ Thịnh, nick Facebook Đỗ Thịnh, cũng là tác giả Thịnh Thơ Thần, là một tác giả viết chuyện ma rất có tiếng trong nền chuyện ma Việt Nam, với rất nhiều tác phẩm mà mình đã từng diễn đọc. Anh Đỗ Thịnh thì được sự cho phép của anh Đỗ Thịnh thì mình hôm nay sẽ đọc gửi tới các bạn chuyện ma kinh dị Mộng Du của tác giả Thịnh Thơ Thần. Ok, bên YouTube nghe rồi đúng không ạ? Bên YouTube nghe được chưa ạ? Anh Thịnh, em xin giới thiệu với anh bé Gen Z, cái cô bé Gen Z xinh xinh kia kìa, là cô bé chưa chồng, mới có 14 tuổi thôi, chưa chồng. Và rất là hâm mộ anh Đỗ Thịnh. Ok, em chào chị Hai, em chào chị Thanh Tuyền, em chào chị Hai. Ok, bên YouTube nghe rồi đúng không? Ngay bây giờ không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị mang tên Mộng Du. Phần 1. Các bạn đã từng bị mộng du và chứng kiến người khác bị mộng du hay chưa? Sau đây, tác giả xin kể một câu chuyện mà nó khiến cho tác giả giờ đây không dám ngủ chung với người lạ và luôn đề cao cảnh giác, khóa cửa phòng trước lúc ngủ. Chuyện là như thế này. Lúc ấy còn là một sinh viên lên Sài Gòn học thì tôi làm gì có thời gian mà được mướn nhà ở một mình, nên lúc ấy ở chung đông lắm. Từ từ nhé các bạn, cho mình xin lỗi tí nhé, mình đóng cái chat của Facebook cá nhân đã. Mình nhắc các bạn này, khi mình đang đọc truyện, các bạn đừng cố gọi, đừng cố gọi video cho mình làm gì cả, như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái luồng livestream. Ok, mình đọc tiếp, nó rất dễ bị lag. Rồi chúng ta đọc tiếp. 8 người ở một phòng, chủ yếu là bạn bè mới quen trong lớp học. Phòng trọ thì có gác, đến tối cả đám trèo lên đó ngủ, còn ở dưới chủ yếu là để xe. Những ngày đầu tiên vào ở như vậy thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tầm tháng sau, khi mọi người đã tìm hiểu nhau và bắt đầu nói chuyện với nhau, thì có một thằng hay nói mơ ác mộng, mơ toàn thấy ma quỷ, địa ngục. Lúc đó cũng nghĩ là mơ, chứ có gì đâu mà phải lo. Thế là đêm hôm đó, trời mưa, cả bọn không biết làm gì nên mua rượu về nhậu. Cũng ra vẻ lắm, nhưng tửu lượng cũng chỉ được vài ly là ngây ngất. Mỗi thằng nằm một nơi, say vì nằm đâu cũng được. Bọn nó lăn quay ở dưới hết, tôi thì leo lên gác, nằm xuống là trời đất muốn quay cuồng. Nằm đến nửa đêm, tôi khát khô cả cổ, mò dậy thì nhìn xung quanh không có đứa nào, thấy ghê ghê. Bỗng tôi nghe có tiếng cười nói ở dưới phòng tắm. Tiếng cười nhỏ thôi, tò mò nên tôi đi thật khẽ xuống cầu thang xem chuyện gì. Cửa phòng tắm mở, bật đèn, nghĩ là thằng nào dậy đi tè thôi. Tôi tiến tới gần cửa phòng tắm, trong lòng rất hồi hộp. Tiếng cười vẫn còn, tôi từ từ tiến tới, lén nhòm vào phòng tắm. Tôi toát mồ hôi khi thấy cái thằng nói hay gặp ác mộng đang nhìn vào gương, nhe răng ra cười. Nó nhìn gương không chớp mắt, hình như nó thấy tôi hay sao, nó quay qua nhìn tôi. Lúc đó tim tôi như nhảy ra ngoài mất. Bỗng nó cất tiếng hỏi tôi, nhìn gì vậy? Nó hỏi bằng một cái giọng con gái mới ghê tởm. Tôi đứng hình không mở được miệng nói lời nào. Rồi phải cả phút sau tôi mới bình tĩnh bước lại lên gác. Tôi leo lên gác nằm tiếp, lúc này bắt đầu mới kinh sợ. Tôi vừa nằm chưa được mấy phút thì nghe tiếng bước chân lên cầu thang. Tiếng bước chân đi từ từ, từ từ. Im lặng, chắc có khi đến giữa cầu thang. Mồ hôi thật sự không biết đã bốc đi đâu. Tôi cảm thấy lạnh người. Cái trở mình mò công tắc bật điện thì ma xui quỷ khiến thế nào, đèn không bật. Tôi lấy cái điện thoại Nokia huyền thoại có đèn pin, bật đèn và tiến tới cầu thang. Soi đèn pin xuống thì tôi rớt cái điện thoại vì thấy nó đang ngước đầu lên nhìn mình. Mắt nó trợn lên, trên tay thì cầm một cái lược. Lúc này nghe tiếng điện thoại rớt trúng cầu thang bằng sắt kêu lên rất to. Bọn bạn ngủ ở dưới cũng giật mình thức giấc. Còn thằng kia đang lắc lắc cái đầu rồi xoa mặt giống như lúc mệt mỏi con người ta hay làm. Cả bọn chạy tới hỏi chuyện thì trời đèn bật sáng. Nãy giờ bật mãi mà tại sao bây giờ mới sáng lên? Tôi kêu cả lũ dẫn thằng này lên gác. Bọn nó vừa chạm vào người thằng này là nó sụi lơ luôn. Cả bọn dìu nó lên gác rồi xuống lại hỏi tôi xem có chuyện gì. Tôi kể đầu đuôi sự việc cho cả lũ nghe. Đứa nào cũng xanh mặt, rồi quyết định sáng mai hỏi cho ra lẽ, vì nó đang ngủ khò khò như chưa xảy ra chuyện gì vậy. Phần 2. Sáng hôm sau, cả phòng thức dậy rất sớm. Cả bọn tới đánh thức thằng kia dậy. Nó ngủ như chết, kêu hoài không dậy luôn. Tôi nghĩ ra cách, vào lấy một gáo nước lạnh hất vào mặt nó. Nó hốt hoảng vùng dậy, ngơ ngác nhìn cả bọn. Nó hỏi: "Này, mấy đứa mày bị làm sao vậy?" Tôi là người đầu tiên hỏi cung nó: "Tối qua mày làm gì mày nhớ không?" Nó tên là Hải. "Làm gì là làm gì, nhậu xong tao đi ngủ, giờ bị tụi mày đánh thức." Thế là bản án ngày hôm đó tòa phán là nó bị mộng du. Thật là khôi hài. Nhưng nếu là mộng du, sao nó nói tiếng con gái? Và từ hôm đó nó đã vào tầm ngắm. Tôi quyết tâm điều tra rõ mọi việc, chứ không mất ngủ hoài chịu làm sao nổi. Sau sự việc hôm đó, tôi mượn một cái máy quay phim hiệu Sony của ông anh để tiện cho công tác điều tra và phá án. Tôi có chuẩn bị cả tỏi, ớt. Tôi cũng nói trước với bọn bạn để đề phòng và sẵn sàng ứng cứu nếu trường hợp xấu nhất xảy ra. Tôi bắt tay ngay vào việc. Tối hôm đó, khi cả lũ đi ngủ, sinh viên thì ngủ muộn lắm, khi đó đã gần 12 giờ. Mọi hôm tôi nằm cạnh nó, nhưng hôm nay lại lựa chỗ xa xa để tiện cho việc theo dõi. Về phần thằng kia, từ lúc bị phát hiện tới giờ, nó rất có vẻ mệt mỏi, lúc nào cũng thấy ngáp như người nghiện. Và khi đèn điện đã tắt tối thui, tôi bắt đầu thấy hồi hộp vô cùng. Sau khi đã dần quen mắt với bóng tối, có thể định dạng được đồ vật, tôi nhìn cảnh vật lạnh lẽo. Trước giờ tắt đèn là ngủ, chứ trước giờ đâu có để ý mấy cái đó. Sau một thời gian âm thầm chờ đợi khoảng 2 tiếng, lúc đó gần 2 giờ đêm thì bắt đầu có động tĩnh. Nó ngồi dậy, vì tôi nằm nghiêng người nên có thể thấy được nó đang ngồi. Nó nhìn về phía trước, ngồi như vậy tầm 5 phút. Nó bắt đầu đứng dậy, đưa tay vuốt tóc, rồi từ từ đi xuống cầu thang. Lần này không hề phát ra tiếng động nào. Khi không thấy bóng nó nữa thì tôi mới ngồi dậy, nhòm xuống cầu thang. Không thấy gì, dưới nhà tối thui, không có ánh sáng, cũng không có động tĩnh. Tôi nghĩ thầm, không biết là nó nằm làm gì ở dưới đó. Phần thì tò mò, phần vì sợ. Lưỡng lự giây lát, tôi quyết định lấy con điện thoại ra, bật đèn, một tay cầm máy quay đã bật sẵn. Tôi nhẹ nhàng bước từng bước để tránh gây tiếng động. Khi xuống gần hết cầu thang, tôi mới dọi đèn khắp gian dưới thì lại không thấy nó đâu. Lúc này, tim tôi nhảy loạn xạ. Vậy là xác định thằng này đang ở trong phòng tắm. Bởi vì phòng tắm nằm dưới chân cầu thang nên phải xuống hết cầu thang tôi mới có thể thấy cửa phòng tắm. Đang lưỡng lự có nên xuống xem không thì có tiếng nước chảy, rồi tiếng múc nước. Nghĩ quái lạ, giờ này nó làm gì mà sao lại không bật đèn? Tôi nuốt nước miếng cái ực, rồi đánh liều cầm máy quay xuống dưới bậc thang cuối cùng. Chân tôi tê cứng. Vậy là một tay cầm đèn pin, một tay cầm máy quay soi vào cửa, thì cửa phòng tắm. Tôi đứng tim khi thấy nó đang mặc một cái yếm của phụ nữ thời xưa, trên tay cầm cái lược đang chải đầu, giống như vừa tắm xong. Sợ muốn đái cả ra quần, tay tôi run lên, miệng lắp bắp định hỏi nó làm gì thì cái giọng nữ hôm qua lại cất lên giữa màn đêm lạnh lẽo. Sao mày đi theo tao? Nhìn ánh mắt giận dữ của nó mà tôi không thể nào bình tĩnh. Tôi hét lên khi thấy ánh đèn trên gác rọi xuống. Tôi mừng vô cùng, giống như được giải thoát khỏi địa ngục. Lũ bạn chạy xuống tới nơi thì thằng kia đã xỉu từ lúc nào. Tôi cũng không để ý, trên người vẫn mặc chiếc áo yếm. Cả bọn xúm nhau dìu nó lên gác thì thấy nó lại đã ngủ say như chết. Mấy thằng cũng hốt hoảng khi nghe tôi kể lại. Sau khi định thần thì tôi nhớ tới cái máy quay, liền cùng cả lũ bật lên xem. Kỳ lạ, phim vẫn chạy nhưng tất cả chỉ là một màu đen vô định. Rõ ràng dưới ánh đèn pin khi ấy vẫn có thể quay lại được kia mà. Mọi việc vẫn chỉ dừng lại ở con số 0. Có lẽ cần phải có một kế hoạch cụ thể và hoàn hảo hơn nữa. Phần 3. Mộng du. Sáng hôm sau, không đứa nào dậy sớm nổi vì có lẽ những chuyện đêm qua khiến đứa nào cũng mệt mỏi. Hơn ai hết, tôi là người mệt nhất, phải chứng kiến nhiều điều kỳ lạ mà trước giờ mình chưa bao giờ gặp phải. Tôi quyết định phải tìm hiểu nguyên nhân và cách giải quyết triệt để, chứ cái tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống và việc học hành cũng như là sức khỏe của mọi người. Đầu tiên, tôi quyết định đi hỏi chủ nhà, vì chủ nhà ở chỗ khác nên tôi phải đi rất xa mới tới nơi. Đến nơi thì tôi vô cùng thất vọng khi ông ta về quê, không biết khi nào mới lên. Không thành công, tôi tiếp tục lân la qua các nhà hàng xóm. Đầu tiên là làm quen, xong tôi đề cập tới căn nhà. Mọi người đều tỏ ra bình thản. Họ nói căn nhà đó lâu rồi không có người ở và cũng không có điều gì bất thường. Tất cả rất mơ hồ khi tôi chưa khám phá ra gì được. Ngày hôm đó tôi quyết định nghỉ học một bữa. Về đến phòng, bọn bạn đã đi học hết, chỉ còn lại thằng Hải vẫn đang ngủ. Chỉ còn hai thằng, căn phòng trống trải và lạnh lẽo vô cùng. Thế là tôi buộc lòng phải đánh thức nó dậy để hỏi chuyện. Này Hải, Hải, tối qua mày bị mộng du đó, mày có biết không? Cái gì? Mày nói sao? Tao bị mộng du á? Chắc là tao học nhiều nên bị thôi, cũng bình thường ấy mà. Không bình thường chút nào đâu, vì mấy hôm nay mày đều bị. Mỗi lần mày bị, lạ lắm mày ơi. Lạ chỗ nào? Thì mày mặc yếm, rồi mày nói bằng cái giọng con gái nữa, ghê lắm. Vừa nói, tôi vừa lấy cái yếm màu đỏ đưa cho nó xem. Bất chợt nói tới đây, mặt thằng Hải xanh lè. Sau một hồi lâu, nó mới lắp bắp. Mày nói thật hả? Mày đi theo tao. Nó dẫn tôi đi tới cái góc tủ đồ, đựng đồ mà trước khi vào đây, cái tủ đã có sẵn. Nó chỉ tay vào một cái dương nhỏ mà trước giờ tôi không để ý. Nó nói rằng hôm bữa đang ở nhà một mình thì nghe có tiếng cọt kẹt ở góc tủ, giống như tiếng cào cấu gì đó mà nó thường đọc được trong những câu chuyện ma. Sự tò mò đã thôi thúc nó, bàn tay run run chạm vào chiếc nắp của dương, nhắm mắt lại, nín thở mở ra. Không có gì kinh dị, chỉ có những thứ bên trong là hơi kỳ quặc. Một cái áo yếm màu đỏ, một cái lược gỗ, một con dao đã rỉ sét và một tấm hình chụp chung một đôi nam nữ nhưng bị thủng một lỗ ngay vị trí đầu người đàn ông. Lúc này tôi nghĩ may mà hai hôm nay nó cầm cái lược, chứ nếu mà nó cầm con dao thì chắc xỉu luôn. Cái yếm đỏ và cái lược bị lấy ra lúc nào thằng Hải không hề hay biết. Giờ chỉ còn lại con dao và tấm hình nằm ở trong dương. Vậy là tôi đem hai thứ kia bỏ lại chỗ cũ, đậy nắp dương, nằm bắt tay lên trán mà suy nghĩ. Những suy nghĩ mơ hồ được tôi dàn dựng lại. Đây có thể là một cô gái đang rất hận người đàn ông trong tấm hình này hay chăng? Hay là đây là một cách yểm bùa độc ác nào đó? Đau đầu, tôi ngủ lúc nào không hay. 3 giờ chiều. Quái lạ, sao giấc ngủ hôm nay lại kỳ lạ như vậy? Cảm giác khó thở, nửa tỉnh, nửa mê. Mặc dù tôi muốn choàng dậy, nhưng không thể. Dường như có một ma lực nào đó kéo, đè lên thân thể của tôi. Chân tay mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, quần quại, không biết bao nhiêu lâu nữa. Cho đến khi tâm trí tôi hiểu ra, tôi đang bị bóng đè. Trong mơ hồ, tôi có cố niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dần dần, cảm giác thân thể được thả lỏng, giống như vừa được cởi trói. Tôi đã có thể mở mắt ra và ngồi dậy. Lúc đó, tôi đau đầu kinh khủng, mồ hôi vã ra như tắm. Mấy giờ? Tôi cầm điện thoại lên xem thì đã 6 giờ tối. Màn đêm đã phủ xuống. Tôi ngủ 3 tiếng và bị một cái gì đó không thể diễn tả được hành hạ. Sao lạ vậy? Hôm nay lũ bạn đâu hết? Tại sao mọi thứ im lặng như vậy? Đáng lẽ giờ này tụi nó phải đi học về lâu rồi mới phải. Sau khi bớt căng thẳng, tôi nhìn sang xung quanh. Trên gác không có ai, thằng Hải cũng không thấy đâu. Tôi cảm thấy lo lắng. Không phải là lo cho thằng Hải, mà lo cho chính bản thân mình. Tôi lớn tiếng gọi: Hải ơi, Hải, mày có đó không Hải ơi? Trả lời tôi chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Tôi nghĩ có khi nó ra ngoài. Lò mò tìm công tắc điện thì mẹ kiếp, tôi muốn chửi tục vì cái đèn nó lại không sáng. Những lúc như thế này mới thấy quý cái điện thoại Nokia cổ điển. Vậy là lại có đủ ánh sáng. Tôi đi xuống nhà dưới, tính rửa cái mặt cho tỉnh. Mà nói thật, hai lần đã gặp trong phòng tắm, nên bây giờ cứ tới gần là tôi cảm giác lo lắng, hồi hộp. Bước nhẹ tới cửa phòng, run run nhắm mắt lại, rồi đứng trước cửa phòng tắm. Tôi nín thở. Mở mắt, nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm vì không có gì cả. Vậy là tôi có thể ung dung đi lại mà không sợ gì nữa. Nhà dưới cũng có đèn, nhưng lại nằm cạnh cửa ra vào, nên tôi bước nhanh tới cửa ra vào để bật đèn. Đèn sáng, nhưng tôi như chết lặng, mắt hoa lên, không kịp nghĩ ngợi gì. Tôi mở khóa lao thẳng ra ngoài như điên như dại. Đầu óc tôi khi đó hoàn toàn trống rỗng. Phần 4. Mộng Du. Chắc hẳn mọi người đang thắc mắc vì sao tôi lại hành động như vậy. Vì lúc tôi bật đèn lên thì phát hiện cửa được khóa từ bên trong, có nghĩa là thằng Hải vẫn chưa ra khỏi phòng, nó vẫn ở bên trong. Vậy nó ở đâu mà sao tôi không thấy? Trong căn nhà không hề có phòng riêng, chỉ có duy nhất một gian phòng và phòng tắm. Bình tĩnh lại, tôi bắt đầu thấy lo lắng cho thằng Hải. Nhưng sự sợ hãi và lòng can đảm bên trong tôi đang đấu tranh kịch liệt. Trước những hành động kỳ quặc của mình, những người xung quanh tỏ ra e dè. Họ đóng cửa, nhòm qua khe cửa, giống như những người tù biệt giam nhòm qua cái lỗ. Dân Sài Gòn là như vậy. Tôi hiểu, giờ chỉ có mình mới có thể tự giúp thằng Hải mà thôi. Bỏ qua nỗi sợ hãi, vì tôi biết chắc giờ vẫn đang ở trong đó, tôi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Cánh cửa kêu ken két, rợn người. Không thấy nó đâu. Tất cả các dây thần kinh, các giác quan của tôi hoạt động hết công suất. Lắng nghe những động tĩnh nhỏ nhất, quan sát những chuyển động, dù là một con gián bò qua, cũng làm cho tôi phải dừng lại vài giây mới có thể tiến thêm một bước nữa. Đã bước vào nhà thì phải đóng và khóa cửa, chứ không trộm vào khiêng mất con xe máy quý giá đi mất. Tôi sợ đủ thứ. Sau khi đã cài khóa bên trong, tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp? Phóng lao phải theo lao. Vậy là sau khi quan sát kỹ lưỡng, tôi bắt đầu tiến về phía nhà tắm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần. Nếu mà lúc này có một củ tỏi mà tôi để quên trên gác, thì có lẽ là tôi sẽ tự tin thêm một chút. Đây không phải là lúc suy nghĩ lung tung. Tôi mạnh dạn đánh liều đi thẳng tới phòng tắm, nhìn thẳng vào chứ không nhắm mắt như những lần trước. Không có gì. Quái lạ. Vậy là chỉ còn ở trên gác. Nếu mà không có nữa, có lẽ phải mời thám tử Conan về mà phá án. Từng bước chân nặng nề, tôi bước từng bước lên cầu thang. Mỗi bước chân như dài thêm. Và phía cuối phải chăng là địa ngục? Tôi khựng lại khi nghĩ tới ai sẽ là người cứu mình thoát đây. Nếu đó là một thế lực hắc ám, thì liệu người trần mắt thịt như mình có thể làm được gì? Lúc này nghĩ tới cái chết, bỗng dưng nước mắt tôi ứa ra. Nhưng tôi tự trấn an, lau nước mắt, tôi bước tiếp những bậc thang còn lại. Lên tới nơi, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Có lẽ nếu có một điều ước, tôi ước cái đèn này sáng lên mà thôi. Tôi cất tiếng run run gọi. Hải ơi, Hải, mày có đó không? Mày trả lời tao đi Hải ơi. Im lặng, không có lấy một câu trả lời. Vậy không lẽ nó đã bốc hơi sao? Tôi thốt lên kinh ngạc vì sực nhớ ra có điện thoại kia mà. Tôi nhanh như cắt bấm số gọi cho nó. Có tín hiệu nhưng trong nhà hoàn toàn không nghe tiếng chuông. Tôi hoang mang cực độ. Bỗng đầu dây bên kia tắt máy. Alo, Hải à mày? Mày có đó không? Alo, sao không trả lời tao Hải ơi? Alo. Lại một sự im lặng đáng sợ. Không có ai trả lời. Nhưng linh cảm cho tôi biết nó đang ở gần đây, rất gần. Nó thôi thúc tôi tiến về cái tủ gỗ. Có gì bên trong không? Không thể như thế được, vì thân thể nó quá to so với cái tủ. Phải là vận động viên uốn dẻo thì mới có thể miễn cưỡng chui vừa được. Nhưng tôi vẫn quyết định mở tủ, vì đây là nơi cuối cùng trong căn nhà. Tiếng tủ kêu két két, ma quái đáng sợ. Khi cánh cửa tủ vừa được mở, ánh đèn chiếu vào nơi tôi nghĩ là không thể chui vào được, thì thằng Hải nó đang ngồi co ro khổ sở ở bên trong, với đôi mắt trợn ngược đầy căm giận. Nó gào lên, vẫn lại là giọng nữ kia: "Cút ngay, sao mày lại phá tao?" Tôi bật ngửa ra đằng sau vì quá bất ngờ, miệng cứng đơ không thốt được lên lời nào. Mà giờ có lẽ nếu hét lên được thì chắc có người tới cứu. Phải làm sao đây? Làm sao? Bỗng đèn sáng. Bây giờ tôi có thể chắc chắn không phải là ngẫu nhiên mà có một bàn tay quỷ quái nào đó can thiệp vào ánh đèn, vì đây đã là lần thứ hai. Nhìn vào tủ, thằng Hải sụi lơ, không cử động. Nó chết rồi ư? Không, phải cứu nó thoát khỏi đó, chứ không là nó chết thật. Tôi lao tới, cố gắng kéo nó, nhưng vô vọng. Vừa vặn, quá vừa vặn, không thể lôi ra được. Tôi phải cuống cuồng đi tìm vật gì đó để phá cái tủ gỗ. Con dao, đúng, con dao. Tôi vội vàng mở cái dương bên cạnh, túm lấy con dao mà cậy từng mắt miếng gỗ. Phải tốn rất lâu tôi mới có thể kéo được nó ra. Tôi rất lo lắng, không biết liệu nó có bị gãy cái xương nào hay không, vì lúc kéo nó ra tôi nghe những tiếng răng rắc vang lên rất ghê sợ. Nó đang ngủ ngon lành. Tôi mệt mỏi. Sau lần này tôi dựa vào tường ngồi suy nghĩ. Đột nhiên gió từ đâu thổi lên dữ dội, khiến cái đồng hồ treo tường rớt xuống vỡ đánh xoảng. Tôi giật mình thót tim, chân tay run rẩy. Bỗng tôi nghe tiếng cọt kẹt phát ra từ cái dương. Chết rồi, con dao mình đã lấy để phá tủ giờ đang nằm lăn lóc ở đó. Tôi đã mượn mà chưa xin phép. Tôi tính bò dậy, tiến tới cầm con dao trên tay, mở chiếc dương để cất con dao vào. Mọi chuyện có lẽ đã bình thường trở lại, không còn những điều ma quái nữa. Và giờ đây quan trọng hơn tất cả là phải tìm cách giải thoát cho thằng Hải. Nếu cứ như vậy, có khi nó chết mất. Hôm nay là nhét vào tủ, không biết ngày mai nó sẽ bị nhét vào đâu. Tôi cũng đã bị cảnh cáo vì có lẽ can thiệp vào chuyện này. Bây giờ tôi mới biết đó không phải là mộng du, mà là nó bị vong theo nhập vào người. Sự việc tiếp theo còn đáng sợ hơn nữa. Phần 5. Sau cái đêm hôm đó, thằng Hải hoàn toàn suy sụp. May mà không gãy cái xương nào. Nó lơ ngơ như người mất hồn, lâu lâu lại lẩm bẩm trong miệng những câu gì đó mà không nghe rõ. Mà khốn nạn thật, cái lũ bạn cùng phòng, từ lúc thằng Hải bị như vậy, tụi nó cứ xa lánh dần dần. Toàn là viện cớ không ở nhà, đi qua nhà người quen ngủ nhờ. Thành ra trong nhà bây giờ chỉ còn lại ba thằng: thằng Hải, tôi và một thằng nữa chơi rất thân. Đúng là đến khi gặp chuyện mới biết ai là bạn. Vậy là tôi và thằng Thành, thằng bạn cùng phòng kia, bàn cách giúp đỡ cho thằng Hải. Giờ có thêm đồng minh nên tôi tự tin hơn hẳn, chứ cứ một mình đối mặt với chuyện này cũng ớn thật. Bao nhiêu kế hoạch được đề ra, nào là gọi điện cho ba mẹ nó, nào là mời thầy về cúng. Tôi cũng nghĩ là nên nói cho ba mẹ nó biết, nhưng nghĩ lại để xem mình có giúp được gì không, khỏi phiền tới ba mẹ nó đang ở quê làm việc cực nhọc. Lúc ấy trong phòng có được mỗi cái laptop của thằng Thành, nhà nó đại gia nhất. Tôi liền lên mạng tìm hiểu xem có cách gì. Tôi thấy cầu cơ là cách làm dễ nhất, và nếu hiệu quả thì tôi muốn hỏi một vài điều nữa. Vậy là tôi và thằng Thành bắt tay vào làm theo những bước trên mạng hướng dẫn rất tỉ mỉ. Mọi thứ đã sẵn sàng nhưng lại thiếu người. Theo như hướng dẫn phải có ít nhất 3 người trở lên. Thằng Hải giờ như người mất hồn thì làm sao có thể chơi được. Còn hai đứa, nghĩ thôi kệ, nếu hiệu nghiệm thì hai người là đủ. Tôi bắt đầu đóng hết cửa nẻo, tắt đèn tối thui, thắp hai cái nến lên cho sáng. Còn thằng Thành thì thắp nhang, thằng Hải vẫn ngồi đó, mắt nhìn về một nơi nào xa xăm. Không gian u ám vì ánh nến mập mờ với khói nhang bay nghi ngút. Tôi hít một hơi hơi độc dài, rồi ra hiệu cho thằng Thành đặt ngón tay lên đồng xu. Tôi bắt đầu đọc thầm chú: cầu xin ma quỷ thánh thần, trên thiên đàng dưới địa ngục, xin hãy nhập vào đồng xu này. Ba nén hương thắp sẵn, xin mời người lên chơi, xin người lên sơi, làm cho cơ quay cờ chạy. Xin người lên chơi, xin mời người cùng sơi. Sau khi đọc xong câu thần chú, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu bao trùm lấy cả căn phòng. Hai ngọn nến bỗng nghiêng về một bên, như là có gió thổi ngang qua vậy. Hai thằng tôi toát mồ hôi hột, mặc dù không gian xung quanh đang lạnh lẽo vô cùng. Tôi bắt đầu run run lên tiếng: xin cho hỏi là ma hay là quỷ ạ? Không thấy đồng xu di chuyển, tôi lại hỏi tiếp: tại sao lại phá bạn tôi ạ? Vẫn không thấy câu trả lời cho những câu hỏi. Tôi ra hiệu cho thằng Thành nó hỏi. Nó suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng: xin cho hỏi bạn tôi đã làm gì sai khiến người không hài lòng? Đồng xu vẫn không có dấu hiệu dịch chuyển. Hai thằng nhìn nhau không biết nói gì. Lúc này cũng không dám bỏ tay ra, vì sợ những lời cảnh báo trên hướng dẫn là nếu bỏ tay ra thì vong sẽ thoát ra và sẽ ám ngược lại. Bỗng nhìn như có linh cảm xấu, tôi nhìn về phía thằng Hải đang ngồi. Thì trời ơi, nó đang ngồi ở tư thế đáng lẽ phải nhìn ra đằng trước, nhưng bây giờ nó đang ngoẹo cổ sang một bên, nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt trợn ngược. Chỉ thấy mắt nó một màu trắng ghê rợn. Tôi sợ hãi buông tay ra khỏi đồng xu, bàn chân đạp loạn xạ lùi ra đằng sau. Chưa bao giờ tôi lại hoảng sợ như vậy. Thằng Hải lúc này cứ thế nhìn chằm chằm. Thằng Thành mặt xanh khi thấy hành động của mình. Nó hỏi to: Mày sao vậy? Có chuyện gì? Tôi đưa tay run run chỉ về phía thằng Hải. Nó lật đật quay lưng lại, nhìn theo hướng tay tôi. Thì lúc này nó hét lên, lao về phía trước, chồm cả lên người tôi, khiến ngọn nến bị đổ tắt. Không gian đen thui, không thấy gì nữa. Cả hai thằng run lẩy bẩy. Bỗng tôi nghe tiếng cửa đập rầm rầm. Có ai trong nhà không? Có chuyện gì mà hét lên như vậy? Dường như có ai đó bịt mồm hai thằng lại, không thể nào phát ra lời nói được. Cả hai thằng tôi cứng họng, chỉ biết nằm ôm chặt nhau trong nỗi sợ hãi chưa từng có. Tiếng đập cửa vẫn dồn dập, nhưng hoàn toàn bất lực. Bọn tôi hoàn toàn là bất lực, vì thân thể bị mất cảm giác. Bóng tối như đồng lõa với cái ác. Bỗng nhiên tôi có cảm giác một thứ gì đó vừa đi ngang qua rất nhanh, không thể nào nhận biết bằng mắt thường, chỉ có thể thông qua cảm nhận mà thôi. Chỉ vài giây sau khi thứ đó ngang qua thì tay chân tôi được thả lỏng, miệng cũng có thể cử động. Tôi dạ một tiếng rất to, như sợ ở bên ngoài không nghe được. Tôi luống cuống ngồi dậy, tay quở quạng lao ra phía cửa. Một người đàn ông lạ mặt đang đứng trước mặt mình, mặc một bộ đồ màu xanh chuối, hình như là dân phòng. Ông ta ráo rác nhìn tôi rồi nhìn vào bên trong, nhưng vì tối thôi nên có lẽ ông ta không thấy gì. Và chính tôi cũng không biết bên trong hiện giờ tình hình ra sao. Ông ta nói dạo này hàng xóm bảo nhà tôi thường có tiếng la hét kèm theo những biểu hiện bất thường, nên họ báo lên phường. Hôm nay phường cử người xuống kiểm tra. Chết tiệt, bên trong vẫn đang rất bừa bộn, nào là nhang đèn và đủ thứ đồ khả nghi. Nếu bị hỏi thì sẽ trả lời rất nhiều thứ mà tôi không muốn nói. Vậy là tôi móc trong túi ra tờ 100.000, dúi vào tay ông ta rồi nói nhỏ: bọn em sinh viên mới lên, chưa quen với cuộc sống náo nhiệt thành phố. Ở quê thoáng đãng, tụi em thoải mái quen rồi, mong anh thông cảm cho. Ông ta nhìn trước nhìn sau, rồi cầm tiền nhét vào túi, nói lần sau giữ trật tự, rồi bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhớ tới chuyện vừa xảy ra. Tôi vội vàng đóng cửa, bật đèn. Chỉ còn lại mỗi thằng Thành, hình như nó ngất xỉu, nằm sụi lơ. Tội nghiệp, nó vì tôi bữa giờ đã bị mấy lần nên tinh thần tốt hơn nó. Còn nó mới gặp lần đầu tiên nên chưa tè ra quần là may lắm rồi. Nhưng thằng Hải đâu? Sao không thấy? Lại một lần nữa, nó biến mất ngay trong chính căn nhà này. Phần 6. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ. Lúc đầu chỉ lo cho một thằng, giờ thành hai. Thằng Thành bất tỉnh nhân sự, thằng Hải biến mất. Cứ ngỡ có thêm đồng minh, nào ngờ cũng chỉ trông chờ vào chính mình. Tôi tiến lại đưa tay lên mũi thằng Thành, xem nó còn thở hay không. Vẫn thở. Vậy là tôi yên tâm đi tìm thằng Hải. Lúc ấy tôi nhớ lại, có thể khi nãy đi ngang qua tôi chính là thằng Hải. Nhưng sao nó có thể đi nhanh như vậy trong bóng tối? Tôi cảm thấy mình đang phải đối mặt với điều gì cực kỳ đáng sợ. Có khi nào không phải là ma? Điểm đầu tiên tôi nghĩ tới là phòng tắm. Tại sao bây giờ tôi lại ghét cái phòng tắm tới như vậy? Nó cứ khiến tim tôi như nhảy ra ngoài mỗi khi nghĩ về nó. Bỏ mặc thằng Thành đang nằm co ro, tôi tiến về phía phòng tắm. May không có gì. Tôi thở phào rồi lại hít một hơi lấy tinh thần, chuẩn bị lên gác. Ánh đèn từ nhà dưới rọi lên trên cũng sáng được nửa căn phòng, còn một nửa thì hoàn toàn tối om. Nghĩ tới đây, tôi tiếc là quên không mang theo chiếc điện thoại xuống. Nó đang ở trên gác. Tôi bước lên cầu thang, vừa bước vừa lắng nghe động tĩnh. Bỗng tôi khựng lại, chưa kịp bước bậc thang thứ hai, vì khi nhìn lên thấy thằng Hải đang đứng trên gác nhìn xuống. Trên môi nó nở một nụ cười quái dị, là nhếch môi thì đúng hơn. Tôi sợ không thể bước thêm, cứ đứng chân chân nhìn nó. Bỗng nó quay đầu đi vào bên trong. Phía đó là cái tủ mà bữa trước nó chui vào, trong đó là góc khuất, ánh đèn không thể nào soi tới. Tôi có lên quay đầu lại bỏ mặc nó hay không? Vì lỡ đâu trong cái bóng tối kia nó cầm dao đâm mình thì sao? Và đây cũng là lần đầu tiên tôi lùi bước. Tôi bước xuống ngồi cạnh thằng Thành. Nó vẫn chưa tỉnh. Tôi tính đợi cho nó tỉnh rồi hai thằng cùng lên luôn, có gì còn ứng cứu cho nhau. Tôi cứ ngồi như vậy không biết bao lâu. Trời càng ngày càng lạnh. Giờ nghĩ lại, cái cảm giác ngồi một mình bên cạnh một đứa đã mất khả năng tự vệ, trong một căn nhà nhỏ đang đối mặt với một thứ mà không biết là gì, nó vô cùng khó diễn tả. Tôi đang ngồi co ro vì lạnh thì trên gác có nghe tiếng bụp bụp, giống như một vật gì đó đang đóng vào tường vậy. Tôi không muốn nghe những âm thanh này, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Tôi cố gắng bịt tai nhưng không thể không nghe. Tôi cần có một động lực nào đó, giống như là tin vào Chúa chẳng hạn, nhưng tôi không có theo đạo. Thế là tôi với lấy con dao bấm mà thằng Thành đã thủ sẵn từ khi tôi kể chuyện trong Dương có con dao cho nó nghe. Lòng can đảm tăng lên nhiều hơn. Tôi mạnh dạn bước tới cầu thang, nhìn lên, không thấy có gì bất ổn. Tôi bước tiếp những bậc thang còn lại, tiếng động vẫn vang lên. tôi càng tới gần thì tiếng động càng dồn dập. Tôi bước hết lên bậc thang cuối cùng, âm thanh dừng lại, im bặt. Tôi đứng ngoài phía ánh sáng từ dưới nhà hất lên mờ nhạt. Còn những gì diễn ra bên trong không gian u ám kia, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Bước tới chỗ ngủ, tôi cúi xuống lấy cái điện thoại. Tôi giật thót người khi bất ngờ âm thanh đó lại vang lên. Cộc, cộc, cộc. Tôi chụp điện thoại, bật đèn pin chiếu thẳng vào chỗ mà tôi nghi là phát ra âm thanh. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh khi thấy thằng Hải trong ánh sáng mờ nhạt đang cầm con dao trên tay mà đâm liên tục vào tấm hình ở trong gương. Tôi đứng như trời trồng như vậy, không dám chắc điều gì sẽ xảy ra khi một người đang ở trạng thái không bình thường trên tay cầm lăm lăm con dao, cho tới khi thằng Hải ngừng đâm. Lúc này tôi không thể đứng vững trên đôi chân được nữa mà gục xuống khi thấy nó đang từ từ ngoẹo cái cổ qua một bên về phía tôi giống như là một con robot, và nó nở một nụ cười quái dị, có thể thấy hết cả hàm răng và miệng như rộng hơn rất nhiều, ngoác ra tới tận mang tai. Mà sao lần này khác những lần trước như vậy? Những lần trước khi thấy tôi, nó sẽ sụi lơ xuống và đèn sẽ bật lên. Lần này dường như mọi thứ đã khác. Giờ tôi chỉ ước cho nó xỉu xuống như mọi lần, chứ cứ chứng kiến cảnh này thì sợ vỡ tim mà chết. Bỗng đèn pin tắt phụt, hết pin. Vậy là giờ tôi mất đi khả năng quan sát, sẽ là một bất lợi rất lớn. Dường như con dao trên tay tôi trở thành một món đồ chơi con nít vô tác dụng. Một lần nữa tiếng động lại chợt tắt, trả lại một không gian yên tĩnh đáng sợ. Nhưng sự yên tĩnh đó không được bao lâu khi xuất hiện một giọng cười man dợ, một giọng cười không thể nào bắt chước theo được. Tôi tin là như vậy. Âm thanh lúc xa lúc gần nghe văng vẳng, mặc dù tôi biết chỉ cách đó vài bước chân mà thôi. Phần 7. Tiếng cười vẫn vang lên không dứt trong cái màn đêm chết tiệt ấy. Cảm giác phía trước là địa ngục, dưới chân là ranh giới chia cắt hai thế giới, khiến tôi không còn sức lực nào nữa. Ngày hôm nay tôi chưa ăn uống gì cả mà đã phải đối mặt với đủ thứ điều đáng sợ, khiến tôi căng thẳng tột độ, tay chân lạnh toát, còn có thể trắng bệch ra không chừng. Tôi có cảm tưởng như những dây thần kinh đứt ra làm nhiều đoạn bất cứ lúc nào. Tôi như muốn phát rồ lên, muốn cầm dao lao vào đâm cho nó một nhát giữa họng để không phải nghe giọng cười man dợ kia nữa. Nhưng không, tôi không thể làm vậy. Tôi phải cứu nó. Giống như tôi nhớ tới lúc tôi bị bóng đè, trong mơ màng tôi đã niệm Phật. Đúng, chỉ còn cách này mà thôi. Tôi vứt con dao xuống, chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cho tới khi những tiếng cười không còn nữa, nhưng thay vào đó là tiếng khóc, tiếng lăn lộn quằn quại. Tôi nghĩ là vậy vì những âm thanh trà sát thân thể xuống nền nhà nghe soàn soạt. Tiếp theo đó là tiếng xé quần áo, âm thanh của tiếng vải bị xé khiến tôi lạnh cả sống lưng, như có một luồng điện chạy qua. Tôi vẫn cứ tiếp tục niệm như vậy cho tới khi chỉ còn nghe tiếng rên rỉ đau đớn. Tôi mở mắt, nhưng trong bóng tối tôi không thấy điều gì. Bỗng một cánh tay giơ ra về phía ánh sáng gần tới chân tôi, như là đang cầu cứu. Ngay lập tức tôi không nghĩ ngợi, tôi chụp cánh tay ấy định kéo nó ra ngoài thì bất chợt chính tôi như là người bị kéo ngược vào trong. Quá bất ngờ, tôi lao vào đập đầu vào chiếc tủ gỗ, đau điếng choáng váng. Nhưng tôi cố mở mắt, trong bóng tối tôi thấy dù chỉ là mờ ảo. Tôi giật bắn người khi thằng Hải bò dậy leo lên người mình. Một tay nắm lấy tay tôi đè xuống, một tay cầm con dao giơ lên cao, đâm xuống. Vì biết không thể nào đỡ được, tôi nhắm mắt lại hét lên, rồi không biết gì nữa. Chỉ kịp nghe một tiếng méo lên, đanh tai nhức óc. Phần 8. Sáng hôm sau, mà không hẳn, đó là trưa hôm sau thì đúng hơn. Vì khi tôi thức dậy, trời đã xế trưa. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi đang nằm trong bệnh viện. Tôi chưa chết. Trên thiên đàng cũng có bệnh viện hay sao? Lúc này tôi tự nhéo mình một cái đau điếng. Vậy là mình vẫn còn sống. Vậy là tối qua như thế nào? Tôi cố gắng nhớ lại những chuyện tối hôm qua, nhưng chỉ nhớ lúc con dao trên tay thằng Hải đâm xuống. Lúc đó chỉ nghĩ cuộc đời mình tới đây là hết. Đang mơ màng thì thằng Thành đi vào. Nó cất tiếng: Mày tỉnh rồi à? Ờ, tao tỉnh rồi. Thế thằng Hải đâu? Sao rồi mày? Nó ổn rồi, chỉ có điều bác sĩ nói có lẽ nó cần điều trị thần kinh một thời gian. Vậy tối qua xảy ra chuyện gì? Tại sao tao lại nằm ở đây? Tối hôm qua lúc mày đang nằm dưới nhà, tao nghe tiếng mày hét, giật mình tỉnh dậy. Tao kiếm con dao mà không có thấy. Tao sợ mày bị gì, tao vội lao lên. Lên đến nơi tao không biết chuyện gì xảy ra vì tối quá. Bỗng đang đứng thì trong góc tối, một con mèo đen to đùng phóng ra rất nhanh. Trên người nó đầy máu. Nó lao nhanh ra cửa sổ rồi mất tăm. Nói tới con mèo, tôi chợt nhớ ra lúc mình có nghe một tiếng mèo kêu gào lên. Thì ra là con mèo. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đó? Trước giờ tôi chưa từng thấy nó. Tôi rụt rè hỏi tiếp: Rồi sao nữa? Thì vì bất ngờ nên tao hơi hốt hoảng. Nhưng tao sợ tụi mày xảy ra chuyện, nên bất chấp sợ hãi, tao lao mình vào trong góc tối. Lúc này tao thấy mày với thằng Hải đang nằm bất động. Tao kéo cả hai thằng mày ra ngoài chỗ sáng, thì thấy người thằng Hải máu me be bét, trên người toàn là vết cào, chắc là do con mèo. Thấy thế tao mới kêu người chở nó tới bệnh viện. Nhưng thấy mày mặt mày trắng bệch, người lạnh như đá, nên tao cho mày nằm vào đây nằm luôn. Kể xong, thấy Thành có vẻ thất thần. Chắc nó vẫn chưa hết sốc khi chứng kiến những chuyện xảy ra. Tôi đang suy nghĩ thì nó khều khều rồi nói: Hay là thôi, đừng ở chỗ đó nữa. Tao sợ lắm, không quay lại đấy đâu. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ im lặng. Tôi đang nghĩ tới chuyện hôm qua. Rõ ràng lúc đó tôi đáng lẽ phải là người bị đâm mới đúng. Hay là con mèo đen đã cứu tôi? Có thể. Tôi nghe nói mèo đen là linh vật cai quản địa ngục. Nếu thế, chắc chắn nó đã hạ được thứ đó. Nghĩ vậy tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đã thấy đỡ hơn, tôi kêu thằng Thành dẫn qua chỗ thằng Hải. Qua tới nơi, tôi thật sự lo lắng khi thấy nó đang được điều trị trong một căn phòng đặc biệt, cách biệt với những bệnh nhân khác. Tay chân bị trói chặt, nó cứ quằn quại, lâu lâu lại rú lên như điên dại. Tôi vội vàng hỏi bác sĩ về bệnh tình của nó, nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu nói chưa từng thấy trường hợp nào như thế này bao giờ. Nhìn nó quằn quại, tôi muốn rơi nước mắt. Tôi lo cho nó, nhưng cũng đang lo lắng cho chính bản thân. Nếu hôm qua không có con mèo thì sẽ ra sao? Không thể ngồi yên, tôi liền hỏi thăm nhiều người và biết đến một ông thầy rất có tiếng. Nhưng muốn gặp không phải để trừ. Gặp ông thầy không dễ, trừ khi ông ta cảm thấy nó ảnh hưởng tới tính mạng con người thì ông ta mới giúp. Sau khi làm xong những thủ tục xuất viện, tôi tới địa chỉ nhà ông ta. Đi vào một con hẻm vắng, tôi dừng trước một căn nhà khá khang trang. Đúng địa chỉ. Tôi bấm mấy hồi chuông thì có một ông lão gầy gò bước ra mở cửa. Ông ta nhíu mày nhìn tôi, chưa kịp nói gì cả thì ông ta bảo đợi chút. Đúng là quái lạ. Một lúc sau, ông ta mặc đồ đàng hoàng, cầm theo một cái túi rồi bảo đi thôi. Tôi ngơ ngác không hiểu gì. Ông ta nói, giờ có muốn cứu bạn hay không, hay là đứng đây? Tôi lật đật quay đầu xe, đèo ông ta tới bệnh viện. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Tới bệnh viện, ông ta không cần tôi dẫn đường. Ông ta đi một mạch tới chỗ phòng thằng Hải đang nằm. Thật sự quá khó hiểu. Nhưng có điều, ông ta không vào, chỉ đứng ngoài cửa rồi lắc đầu. Lúc này tôi mới rụt rè hỏi, có chuyện gì vậy ông ơi? Ông ta ngồi xuống ghế, tôi ngồi theo. Lúc này ông ta mới từ từ lên tiếng. Nếu như từ lúc bắt đầu cậu tới tìm tôi thì mọi chuyện đã không như vậy. Lúc nãy nhìn thấy cậu, tôi đã thấy quỷ khí phát ra từ người cậu rất nặng, tới mức từng nơi cậu đi qua đều có quỷ khí để lại, nên tôi không cần dẫn cậu dẫn đường mà vẫn có thể biết. Nghe xong tôi như chết lặng. Vậy thứ bữa giờ trong nhà mình là quỷ ư? Tại sao lại có thể như vậy? Tôi vội vàng hỏi ông ta, vậy giờ có cách nào cứu bạn cháu không ạ? Ông lắc đầu, thứ mà cậu thấy là quỷ chứ không còn là hồn ma bình thường đâu. Quỷ nó không như ma, chỉ khi nào chơi với quỷ thì mới bị quỷ nhập và cướp mất linh hồn. Hiện tại tôi có thể giúp cậu phá bỏ quỷ khí đang dính trên người, chứ còn bạn cậu thì khả năng thành công là rất thấp. Tôi ngồi thẫn thờ một lúc lâu. Tôi nhớ tới chuyện con mèo mới kể cho ông ta nghe. Ông ta mặt thả lỏng ra hơn rồi nói, có thể sẽ có người giúp được cậu ta, nhưng cũng tùy vào cơ duyên thôi. Nếu vậy phải đưa cậu ta về lại nơi đó thì mới có thể kết thúc được việc này. Nói xong, ông ta xắn tay áo lên, móc từ trong túi ra một lá bùa, rồi kêu tôi lúc nào cũng phải mang trong người để tránh rước họa. Ông ta bước vào bên trong chỗ thằng Hải đang nằm, đặt một tay lên trán nó, miệng lẩm bẩm gì đó. Xong xuôi, tôi thấy thằng Hải sụi lơ, có vẻ như nó đang ngủ, không còn quần quại nữa. Ông ta bước ra dặn dò tôi, khi nào nó tỉnh thì lập tức về gọi ông qua. Tôi dạ vâng cảm ơn, định chở ông về. Ông nói sắc mặt tôi không tốt, thôi cậu đang mệt, ở lại nghỉ ngơi cho lại sức, tránh quỷ khí nhập thể lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi tự đi về được. Ông ta nói đúng, tôi thực sự rất mệt mỏi sau những việc đã xảy ra. Tôi lo lắng không biết con nên gọi cho ba mẹ thằng Hải không nữa, vì nếu nhỡ xảy ra chuyện gì, tôi làm sao mà chịu trách nhiệm được. Nhưng bây giờ ba mẹ nó mà lên thì biết ăn nói như thế nào, liệu họ có tin mình hay không? Còn những thứ nằm trong dương kia thì sao, có liên quan tới con quỷ kia? Và theo như lời ông thầy nói, vậy thằng Hải đang bị con quỷ muốn cướp lấy linh hồn, thì nó phải là đang chơi với con quỷ đó. Vậy nó đã chơi gì với con quỷ mà nó không nói cho tôi? Mọi chuyện có lẽ vẫn còn khá phức tạp. Tôi ngủ ở trên ghế bệnh viện lúc nào không hay, giấc mơ kỳ lạ đã hé mở nhiều điều ẩn chứa bên trong. Phần 9. Đây chắc hẳn không phải là một vụ án mạng bình thường, nên cách phá giải vô cùng đặc biệt. Nó liên quan đến tâm linh, và giấc mơ hôm đó đã tiết lộ điều ẩn sâu bên trong. Trong mơ, tôi thấy một người con gái rất đẹp, nhưng đúng là hồng nhan bạc phận, vì cô đã yêu nhầm một gã sở khanh trên thành phố. Sau nhiều lần dụ dỗ, cô đã nhận lời bỏ trốn cùng hắn. Tình yêu mù quáng khiến cô trở thành món mồi ngon cho gã đàn ông này. Theo gã lên thành phố, gã dẫn cô gái tới một căn nhà mà tôi nhận ra đó chính là cái căn hộ bọn tôi đang ở. Mặc dù lúc đó nhìn rất khác, nhưng tôi vẫn nhận ra được. Có cả cái tủ bằng gỗ kia. Vừa tới nơi, hắn đã bộc lộ ngay bản chất của một gã sở khanh. Hôm đó mưa rất to, nhưng tôi vẫn nhận ra hắn lao vào ôm cô gái, bị cô cự tuyệt. Hắn tức giận tát cô mấy cái khiến cô ngã nhào xuống đất. Tiếp đến hắn tháo dây nịt trói tay cô gái và hãm hại cô, mặc cho cô ta khóc lóc van xin. Nhưng trời mưa to như vậy, dù cô có kêu to tới mức nào thì chưa chắc có ai nghe thấy. Lúc ấy tôi muốn lao vào cứu cô gái nhưng không thể được, vì tôi giống như người vô hình, chỉ có thể đứng đó và nhìn cô gái tội nghiệp phải chịu đựng nỗi đau. Tôi lặng người khi thấy trên người cô gái ấy mặc chiếc yếm màu trắng giống với cái mà tôi nhìn thấy trong gương và thằng Hải đã từng mặc. Giấc mơ kỳ lạ khiến tôi không thể thoát ra được, giống như một bộ phim không có hồi kết mà phải chứng kiến tất cả dù không muốn. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn tháo dây nịt choàng lên người rồi bỏ mặc cho cô gái nằm đó. Cô ta chỉ biết nằm mà khóc, có lẽ hối hận vì mình đã yêu gã đó. Hay là cô khóc vì không biết sau này sẽ phải sống ra sao. Hắn bỏ đi, không quên khóa cửa lại. Cô gái lúc này đã ngưng khóc, thay vào đó là một ánh mắt giận dữ. Ghê rợn. Đôi môi cô mím chặt, bật cả máu, người cô run lên. Cô ta lục trong túi ra một cái lược gỗ rồi từ từ bước xuống phòng tắm. Cô tắm gội sạch sẽ, chải tóc gọn gàng. Bỗng cô nhìn vào gương, miệng ngoác ra một nụ cười man dợ. Tới lúc này tôi mới nhớ ra lúc thằng Hải cười nó cũng như vậy. Người tôi run rẩy nhưng không thể nào thoát ra khỏi giấc mơ. Nhìn vào ánh mắt cô ta thật đáng sợ, thấy được sự căm hận mãnh liệt trong ánh mắt ấy. Lúc này tôi cảm giác như đang đứng trước phòng tắm, nhưng cô ta không thấy mình. Cô ta quay đầu về phía tôi, bước ra, khiến tôi lùi về phía sau. Cầm chiếc lược trên tay, cô bước lên từng bậc thang, tạo thành những âm thanh nghe thình thịch, quái dị. Lên tới nơi, cô lấy trong túi ra một con dao và một tấm hình chụp chung với gã đàn ông khi nãy. Bất chợt, tôi giật mình khi thấy cô cầm dao đâm tới tấp vào gương mặt của gã kia, cho tới khi gương mặt trong tấm hình biến mất, cô mới ngừng lại. Rồi điều gì tới cũng tới. Cô lấy trong túi ra một con dao sáng loáng, cầm trên tay run run rồi tự cắt vào cổ tay. Máu phun ra rất nhiều. Máu tràn xuống đất. Cô mím môi tỏ vẻ đau đớn, nhưng có lẽ là vì hận thù nhiều hơn. Cô thấy lấy máu của mình dưới lên tất cả những thứ cô mang theo. Duy nhất chỉ có chiếc yếm màu trắng đã nhuộm đỏ máu của cô. Chiếc yếm trắng tinh giờ đã biến thành một màu đỏ ghê rợn của máu. Tôi như người mất hồn vì cảnh tượng khủng khiếp. Nó còn kinh khủng hơn những cảnh kinh dị mà tôi đã xem trong phim. Có vẻ vì mất máu quá nhiều nên cô té xuống đất. Trên tay lăm lăm dao, bất chợt cô đâm thẳng vào cổ, máu phọt tung tóe khắp nơi, văng lên chiếc tủ bằng gỗ, chảy thành từng dòng. Một cảnh tượng hãi hùng ngay trước mắt, tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Chỉ vài giây sau, cô gái không còn cử động, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, không nhắm lại được. Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào tôi như muốn hét lên. Lúc này, những hình ảnh ghê rợn bắt đầu mờ dần, chỉ còn một màu đen sâu thẳm. Tôi đã ngủ bao lâu không biết. Trời có vẻ lạnh. Tôi đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng nhất từ trước tới giờ. Nhưng có phải chỉ là một giấc mơ hay không? Hay là còn có một thông điệp nào khác? Đầu tôi đau như búa bổ. Nhòm qua cửa, thằng Hải vẫn nằm đó. Còn thằng Thành đâu? Sao không thấy? Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho thằng Thành thì nhận được câu trả lời. Tao về quê ít hôm vì nhà có việc, mày nhớ bảo trọng. Thất vọng, không thể tin được một đứa như nó lại bỏ rơi tôi lúc này. Giấc mơ khi nãy khiến cổ họng tôi đau rát vì lạnh. Nhưng vừa nhìn thấy nó, cảm giác ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng. Tôi xuống căn tin bệnh viện hỏi xem có nước mát để uống hay không. Bà chủ lấy cho tôi một chai Sting ướp lạnh. Tôi bàng hoàng nhớ lại giấc mơ khi nãy bởi cái chai Sting lạnh màu đỏ. Tôi bỏ chạy, để lại ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ của bà chủ quán. Trời tối, vừa đói vừa khát, tôi thơ thẩn bước đi dọc hành lang bệnh viện. Cảm giác lạnh lẽo và đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài trong cái chuỗi ngày kinh hoàng mà tôi phải đón nhận. Những chuỗi ngày chỉ toàn máu và máu. Chúng ta dừng lại tại đây được không các bạn? Phần sau sẽ kinh dị và hay hơn rất nhiều. Hay lắm. Hôm nay chúng ta có lẽ là dừng tại đây. Tại vì hôm nay mình hơi mệt. Nói thật với các bạn là chuyện anh Thịnh viết rất là sợ. Chuyện anh Thịnh viết rất là sợ, mình phải nói thật là như thế. Mình cũng thuộc dạng cũng tương đối gan lì. Nhưng mà đọc chuyện anh Thịnh thấy căng thẳng. Đọc chuyện Thịnh viết căng thẳng lắm. Thôi để mai đọc nốt đi. Hôm nay đằng nào cũng đọc được một nửa rồi. Nên ok, bye bye chị nụ cười không vui. Mai sẽ đọc hết. Mai sẽ đọc hết nha. Thứ nhất là hôm nay mình hơi mệt. Thứ hai là đọc chuyện của anh Thịnh rất là căng thẳng. Mình nói thật với các bạn đó, mình đọc nhiều chuyện của nhiều tác giả viết rồi, nhưng mà cứ lần nào đọc bộ của ông Thịnh là mình thấy căng thẳng. Tại vì cái cách tra tấn của ông ấy nó rùng rợn lắm. Thà nó, ông ấy để cho ma hiện phạch cái ra là cái gì đi, nhưng mà nó cứ thập thò, nó lởn vởn, nó tra tấn thần kinh. Thế nên là rất là mệt. Thật sự là rất là mệt. Hôm nay cũng hơi nhiều việc, mình cũng hơi mệt thật. Ok, cái vấn đề về tháng cô hồn đó, mình hứa là mình sẽ chia sẻ, nhưng mà mình đang xin phép hôm nay các bạn là có khi là dừng livestream thôi. Tại vì hôm nay mình mệt, nói thật là mình hôm nay hơi mệt. Nay đi làm hơi nhiều việc, nó hơi mệt mỏi một chút. Có khi bây giờ chúng ta đi ngủ. Trước khi đi ngủ, cái tháng cô hồn đó mình hứa là mình sẽ chia sẻ với các bạn, nhưng có lẽ là cho hôm nay cho mình xin phép, bởi vì nói thì nó có nhiều vấn đề lắm. Bây giờ có lẽ là chúng ta đi ngủ. Trước khi đi ngủ thì mình kể cho các bạn nghe một cái chuyện kinh dị nó xảy ra ở một cái chỗ nhà bạn mình mới hôm bữa thôi. Là cái chuyện này nó cũng ngắn ngắn nên mình kể cho các bạn nghe luôn, tại vì nó đang hot, nó đang nóng nên mình kể luôn. Nhà thằng bạn mình thì nó có một cái đường tàu chạy qua. Nó có một cái đường tàu chạy qua. Thế cho nên là ở cái khu đó thì cái đường tàu nó chạy qua, nhưng mà nó lại không có barrier đâu, nó không có barrier chắn đâu. Thì cũng đã từng dọc cái dãy đường tàu đấy đã từng xảy ra một vài vụ tai nạn nhẹ nhẹ rồi, nhưng mà chưa xảy ra thiệt mạng. Hay nhưng mà hôm đấy thì xảy ra một cái vụ tai nạn rất là thương tâm. Đó là một em học sinh cấp 2, học lớp 9, đi học thêm về lúc nhá nhem 6 giờ tối. Thì cũng không rõ nguyên nhân là vì sao, tại vì không ai chứng kiến cả. Lúc tầm 6 giờ tối thì mọi người đang ăn cơm, không rõ nguyên nhân. Thế nhưng mà tức là nó kể là nhà nó đang ăn cơm thì thấy mọi người hò hét kêu gào ầm ĩ chạy ra, thì đã thấy thấy có người bị tàu kẹp chết rồi. Ra nơi thì thấy cái nửa người, gọi là nửa nhưng mà chưa được một nửa người con bé là còn ở lại, còn hơn một nửa người con bé là bị cái tàu nó lê đi rồi, nó lê đi mất nát bét. Thì rất là ghê rợn. Mà nó bảo, nó kể lúc nó kể lại với mình á, là mẹ nó nhìn một cái là mẹ nó ngất xỉu, mẹ nó yếu bóng vía, mẹ nó kiểu là dạng như kiểu là đồng cốt mà. Mẹ nó nhìn cái mẹ nó ngất xỉu. Thì nó kể lại cũng rất là rợn. Còn lại gần một nửa người bị kẹp chéo này, còn một nửa người nằm vắt úp xuống, tóc xõa máu me be bét. Thế nhưng mà nó kể là tao thề là tao thấy rõ cái mặt, nửa mặt của con bé gác lên cái dây đường tàu, lẫn trong cái máu be bét ở mặt, cái máu me be bét ở mặt nó kiểu nó còn hở ra, vẫn tao vẫn còn thấy là cái đôi mắt của con bé nó mở trừng trừng, nó đang nhìn rất là kinh dị. Mà có lẽ là vì do cái sức va đập trong cái lúc bị kẹp đó, là cái mắt nó đã bị xuất huyết. Cái mắt nó đã bị xuất huyết, nó bị xuất huyết lên tận mắt đó. Nó đỏ ngầu hết cả lên. Cái lược tiện mình hồi nãy mình vợ bà xã mình chảy đầu đấy, không có gì cả. Đó. Nó máu me be bét, nó đỏ ngầu hết cả lên. Thì rất là sợ. Nhưng mà câu chuyện thì nó không chỉ đơn giản là ở đấy. Mà mấy ngày sau thì gia đình của cái cô bé đó, hôm nay này, vừa sáng nay này, gia đình của cô bé đó có đến đó để làm cái lễ dạng như kiểu là gọi hồn đó, gọi hồn, dẫn hồn cô bé đó về. Thì cái sự việc nó mới rùng rợn như này. Là lúc trưa nay, đây là chuyện thật, Nguyễn Hữu Long, chuyện thật của nhà bạn mình. Nó mình vừa hóng được chiều nay xong mình kể lại các bạn nghe luôn. Thì vừa mới lúc trưa nay là gia đình đến làm lễ gọi hồn, lúc đó là khoảng 12 rưỡi, gần 1 giờ trưa đó. Gần 13 giờ buổi trưa đó. Thì đang ăn cơm thì nói chung là kiểu nó ở gần dân mình thì tò mò, cái tính người Việt mình hay tò mò mà. Thì hai mẹ con nó ra xem. Thì các bạn biết không? Giữa trưa nắng, trưa nay thì ở chỗ mình nó hơi nắng. Đấy. Nó, các bạn biết là nắng trưa thì nó đứng bóng, nhưng mà nó cũng xiên xiên rồi, vẫn nhìn thấy bóng rồi. Thì lúc đó là lác đác có vài người. Thì nó kể nguyên văn như thế này nhá. Là có vài người thì nó đoán là có một ông thầy đang ngồi trước cái bàn lễ. Rồi có bố mẹ, chắc là những người thân, chị em, anh chị em, nội tộc là ngồi cũng quỳ lạy xì xụp ở cạnh đó. Xung quanh đấy thì ở Trung Nguyễn mình cũng không biết tại sao lại gọi hồn, mình cũng không dành về cái vụ đó lắm. Thế nhưng xung quanh đấy thì có một vài người dân, nhưng dân họ xem thì họ chỉ đứng xa xa thôi. Còn những cái người mà người nhà đó thì họ mới đứng gần đó. Thì đang ấy, tự nhiên đang giữa trưa nắng như thế, tự nhiên nổi gió. Nó bảo tao thấy nổi gió, nhưng mình trưa nay thì mình thấy làm gì có gió bão gì đâu, trưa nay nắng mà. Nhà nó chỉ cách nhà mình khoảng một vài cây thôi. Ba cây, chưa đến ba cây số. Thì nó bảo là, tức là trong cái đám người đó đứng đó, còn những người xem thì chỉ đứng xa xa thôi. Thì nó bảo là mẹ nó bảo là: con ơi, mẹ cảm thấy hình như là vong về. Vong về. Tại vì mẹ nó là đồng cốt mà. Mẹ bảo mẹ cảm thấy hình như là có vong về con ạ. Thì nó, mẹ nó vừa mới nói xong thì tự nhiên nó bảo là tự nhiên trong số 3-4 người đang đứng, còn những người nhà thì đang quỳ lạy cùng với ông thầy rồi, thì 3-4 người đang đứng, tự nhiên có một đứa con gái, cái dáng người nó nhỏ nhỏ thôi, thì con bé nó đang đứng quay lưng lại, thì tự nhiên nó quay mặt lại, nó nhìn thẳng về hướng của hai mẹ con của cái thằng bạn mình nó đang đứng. Thì cái khoảnh khắc nó rất là ghê rợn. Thằng bạn mình nó nhận ra, tức là nó bảo là cái hình ảnh lúc mà cái người con gái đó đang đứng như vậy mà quay mặt lại, nó y hệt như cái hình ảnh hôm trước nó nhìn thấy, cái lúc mà cái khuôn mặt của cái cô bé bị tàu nó kẹp chết, nằm nghiêng nghiêng đó, nó y hệt nhau, cũng vẫn là cái nửa chéo chéo, khuôn mặt tóc lất phất như thế, nó y hệt, và cái khuôn mặt đó, cái ánh mắt đó nhìn nó y hệt luôn. Đấy, nó y hệt. Thằng bạn mình nó bảo như vậy. Nó bảo: trời ơi, tao thề. Thế mình mới hỏi lại là: mày hay là giữa trưa nắng mày nhìn gà hóa quốc? Bảo không, thật ra nắng thì gọi là nắng thôi, nhưng mà các bạn biết là mấy cái mùa hè năm nay miền Bắc nó cũng không gay gắt như mọi năm. Nó nắng nhưng mà nó nắng vừa vừa thôi. Thì nó bảo là từ cái nhìn nó chỉ thiếu mỗi cái là máu thôi. Tức là nó chỉ thiếu mỗi một cái là mặt của cái cô đang đứng đó, là thiếu mỗi cái là bê bết máu thôi, chứ còn y hệt từ cái ánh nhìn trợn tròn mắt kinh ngạc đấy, rồi cái tóc, tức là mọi thứ là dạng như kiểu là cái cô bé hôm trước nằm chết gác mặt lên cái đường dây tàu, thì hôm nay là dựng đứng lên và ngoảnh lại nhìn ở cái góc 3/4 khuôn mặt thế thôi. Thì nó bảo thằng này lúc nó sợ, nó rất là sợ, nó rụt lại, nó đẩy mẹ nó lại. Thì cái cô đấy quay mặt lại nhìn một cái rồi quay đi, quay lại bên kia luôn, lại đứng quay lưng lại. Thì thằng bạn mình nó nhìn xuống dưới chân nhá, nó kể nguyên văn như này. Nó nhìn dưới chân thì các bạn biết là trời nắng trưa, nhưng mà nó xiên xiên rồi, cái tầm đấy là nó xiên xiên rồi, thì là bóng người vẫn hơi đổ ra rồi. Thì nó bảo là: tao nhìn kỹ, nó cách khoảng tầm gần 20 mét, nó bảo tao nhìn rất là kỹ. Thì mình cho rằng là cái này thì có thể là nó hoa mắt, nó không cụ thể lắm. Cái giống thì có thể là giống, bởi vì nó không nhìn nhầm. Thế nhưng mà cái bóng này, nó bảo là cái cô đó là không có bóng. Không có bóng. Các bạn biết không? Các bạn cứ hình dung này. Một người đứng không có bóng, giống hệt với cái cô gái hôm trước chết. Thì nó sợ lắm. Nó lôi luôn mẹ nó vào nhà. Nó lôi mẹ nó vào nhà. Tại vì mẹ nó từ trước đến giờ là dạng đồng cốt đó. Đi đâu mà cứ thấy những cái gì tương tự như vậy là y như rằng là bà ấy về, bà ấy đau đầu, rồi bà ấy ốm mấy bữa liền. Lôi mẹ nó vào nhà, sau đó là một lúc sau nó vào nhà, nó hút, nó bảo tao vào nhà tao hút mấy điếu thuốc, tao tĩnh tâm lại, tao đi ra. Tao đi ra thì lúc này là họ đã xong rồi, họ đang dọn các thứ, họ cho lên xe 16 chỗ rồi. Đấy. Thì tao mới cùng với mấy người thì kiểu thấy xong việc cũng lấn lá ra xem, ngó nghiêng các thứ gần gần hơn một tí. Thì vào đến gần đến nơi, tao gần đến chỗ cái xe 16 chỗ, tao đã cố để ngó vào trong, kiểu đại ý là kiểu soi soi ấy, để nhìn xem cái cô kia đâu, cái cô mà hồi nãy quay mặt lại. Nhưng mà tao không thấy ai cả. Thì nó đếm, lúc này nó mới đếm, tại vì lúc nãy nó đứng ở ngoài nó đếm là cả ông thầy là có 11 người. Thế nhưng bây giờ nó đếm đi đếm lại cả ông lái xe ngồi trong xe nữa, lúc nãy nó đếm cả ông lái xe rồi. Tất tật cái đội đấy là có 11 người, nhưng bây giờ nó đếm đi đếm lại chỉ có 10 người thôi. Nó đếm nó bảo thế, mình mới hỏi là thế mày đếm kỹ không, mà mày đứng từ xa sao mày đếm được. Thế mà không, tao tiến lại gần, như kiểu mọi người cũng bắt đầu đi lại rồi ấy. Nhà nó dọn xe để đến đường, nó đi lại giống như là một người đi lại bình thường thôi. Và tao đếm đi đếm lại chỉ có 10 người thôi, chứ không phải 11 người như hồi nãy. Thì nó bảo là nghi là gặp ma. Thì cái buổi chiều hôm đấy về là mẹ nó sốt. Mẹ nó sốt ly bì. Cái buổi chiều nay này là mẹ nó sốt ly bì luôn. Cái lúc mình gặp nó là nó đang đi mua thuốc cho mẹ nó, mua thuốc hạ sốt cho mẹ nó mà. Thì hai thằng ra, mình mời nó ra ngồi trà đá, nó mới kể cho mình nghe như vậy. À, thì mẹ nó sốt ly bì. Mà nó nói là mẹ tao sốt y như những cái lần mẹ tao cứ đi gặp vong quỷ gì gì đó, là bà sốt như vậy. Bà cứ làm bà ly bì, bà sốt. Thì cái lúc mà mẹ nó tỉnh thì nó mới kể lại cho mẹ nó nghe. Thì mẹ nó bảo là mẹ nó cũng thấy cái người con gái đó đúng cái lúc đó. Đó, đó là một cái câu chuyện rất là thật mà vừa mới chiều nay mình vừa hóng được xong. Trong một cái thằng bạn mình gặp, thằng bạn mình nó đi mua thuốc hạ sốt cho mẹ nó, thì nó kể lại như vậy. Thì mình nghĩ rằng có khi đó chính là cái vong hồn của cái cô bé bị tàu kẹp đó, nó đang đứng đấy. Có cái chi tiết kinh dị là nó quay lại, nó liếc nhìn thằng bạn mình như thế, là nó thật sự nó rất là kinh dị. À, ok, đấy là một cái câu chuyện mà nho nhỏ mình mới hóng được, nó đang rất là hot, mình kể cho các bạn nghe. À, cái khái niệm đồng cốt đó thì Bích Phương Đào nói rồi đó. À, có mấy bạn nói đồng cốt là một số người nó mang căn đồng số lính, à, phải hầu dưới cửa quan đẩy kiểu kiểu như vậy. Thì cậu Tư sớm gà, không phải đâu, cái khái niệm trục hồn nó, cái khái niệm như bạn nói không đúng đâu. Chỉ cần ra gọi hồn, thầy sẽ làm lễ, sau đó là vừa đi vừa giải tiền vàng, và một số có nơi thì giải gạo, có nơi thì giải, chắc chắn là tiền vàng là phải có rồi, nhưng có một số nơi thì giải gạo, có một số nơi thì họ giải một cái loại lá, mình không biết là lá gì, nhưng họ cứ bẻ vụn ra, họ vừa đi từ cái chỗ bị tai nạn đó về nhà, họ cứ vừa đi họ vừa giải như vậy để cho hồn theo về thế thôi, chứ cũng không phải là phải nhập vào thì mới đưa về được đâu. Không phải tư sấm gà, không phải đâu. Cái tục dẫn hồn thì mình đã nhìn thấy rồi. Ok, đó là cái câu chuyện mà vừa mới chiều nay mình nghe bạn mình kể, mà nó vừa mới xảy ra, cái câu chuyện thật đó, nó vừa mới xảy ra trưa nay xong, mà thằng bạn mình nó vừa gặp trưa nay xong. Thì mình nghĩ rằng là cái cô gái mà quay mặt lại trong cái thời điểm đó chính là cái linh hồn của cô gái bị tàu kẹp chết đó. Đúng rồi đó Bầu Hoàng, anh Bầu Hoàng nói đúng rồi đó, cần bộ quần áo, đúng rồi, chính xác. Thầy sẽ mang hoặc là quần áo giấy hoặc là quần áo thật, mang ra đặt lên trên khăn lễ, sau đó là thầy dùng những cái thần chú của thầy, những cái bài lễ của thầy để gọi cái hồn đó về, chứ không cần phải nhất thiết là phải. Thường thường là họ hay lấy những cái bộ quần áo của chính cái người đó còn sống mặc, hoặc là cái khăn, họ hay lấy cái khăn, mình thấy họ hay lấy cái khăn hơn, chứ không phải là nhất thiết phải gặp vào ai đâu. Dương Nguyễn Johnny, anh không biết là họ gói gạo và cái lá kia thì mục đích làm gì, anh không biết. Cái nghi lễ này thì anh cũng không biết, anh cũng chưa được tìm hiểu, cái này là anh không biết thật. Ok, bây giờ chúng ta đi ngủ nhá. Ngày mai nếu như mà đọc xong sớm thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái rằm tháng 7 âm lịch, nó sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Bây giờ có lẽ chúng ta đi ngủ thôi, muộn rồi. Các bạn nhớ này, nếu như mà mình đi đường mình gặp tai nạn đó, mà khi mà mình đang đang đi đi đi đi đi, đi có trẻ con đi cùng đó, thì các bạn hạn chế lại gần cái khu vực đó nhé. Đặc biệt là những cái em bé mà còn nhỏ, gọi là đang trong giai đoạn sơ sinh đó, thì các bạn hạn chế lại gần những khu vực đó. Tại vì những cái vong nó mới bật ra khỏi xác á, là nó luôn tìm cách để trở lại cái xác. Mà những cái em bé nhỏ đó, lúc đó là cái vía của cái em bé nhỏ đó rất là yếu. Thế nếu như mà mình cứ để lại gần, có thể là rất có thể là những cái vong đó nó sẽ bám vào nhá. Đây là một cái kinh nghiệm. Đây là một cái kinh nghiệm mà cái lúc mà con bé con nhà mình đẻ ra, thì thầy, ông thầy của mình đó, ông ấy cũng đã dặn rõ là như vậy. Ok, bye bye chị Thủy. Bây giờ thì chúng ta đi ngủ. Có lẽ là nên ngủ thôi. Tại vì đâu đó ở ngoài kia, những cái linh hồn chết đường chết chợ lang thang, Nó vẫn cứ vật vờ đâu đó, biết đâu bây giờ bạn đang nằm đó, bỗng nhiên là bạn ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ đó, thấy có một đôi mắt đang nhìn xoáy vào trong phòng mình, nơi cái giường đang nằm, và cất lên một tiếng cười man rợ trong đêm đen. Ngủ đi các bạn.